Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 335, Trương Dương. Phong thần trước khi không nhảy lên, ở giữa không trung nhanh chóng xoay tròn, một cổ cường liệt phong lưu tạo thành, Trương Bân sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc, không nghĩ tới phong thần còn có một chiêu này. Phong nguyên lai là dễ chịu vạn vật thiên nhiên công cụ. Nhưng phong cũng có thể hủy thiên diệt địa, phát động sóng biển bão riêng là như thế. Mà phong thần chính là đem chính mình bắt làm bão, ở giữa không trung ngưng tụ càng ngày càng lớn phong lưu. Những thứ này phong lưu hội tụ ở hết thảy tựu là sắc bén đao phiến, thành chân chính vô địch. Trương Bân cười khổ một tiếng. Lúc này thân phận lập tức quay lại, long quyển gió càng lúc càng lớn, hắn phạm vi liền càng ngày càng nhỏ. Bây giờ Trương Bân rốt cuộc minh bạch phong thần mới vừa rồi biệt khuất. Cho là cứ như vậy có thể đánh bại ta. Nói ngươi không phải là đối thủ liền không phải là đối thủ. Trương Bân lạnh rên một tiếng lại kính xông thẳng tới. Ở từng trận tiếng kinh hô, Trương Bân vọt tới bão bên trong. Nhân vi khí lưu bọc lại, khách hàng không thấy được tình huống bên trong, đàn trùng bên trong truyền tới tiếng đánh nhau có thể suy đoán. Hai người đang tiến hành chiến đấu kịch liệt, người chủ trì nhìn đến mục không chuyển dữ, nhất là mới vừa rồi Trương Bân xông vào thời điểm còn lau mồ hôi một cái. Hiển nhiên hắn không cho là liều mạng là biện pháp tốt nhất, nhưng lúc đó tình huống có lẽ cũng chỉ có liều mạng một con đường. Từ người chủ trì không khỏi đổi vị trí suy tư một chút. Nếu như đem hắn đặt ở cái nào trên vị trí, lại nên thế nào làm? Cuối cùng cho ra giống vậy câu trả lời. Diệt thiên thập tự trảm, thất chém. Theo cuối cùng một tiếng Trương Bân giống giận, một đạo nhân ảnh cấp tốc hạ xuống, kèm theo rơi xuống đất âm thanh. Bão cũng theo đó dừng lại, ho khan một cái, phong thần té xuống đất. Mỗi lần ho khan cũng mang theo vết máu. Cần gì chứ, ta vốn là không muốn thương tổn ngươi. Trương Bân vỗ một cái ống tay áo lắc đầu một cái. Trương Bân đứng chắp tay, thần sắc có chút cô đơn cũng có một tia cao ngạo. Một bộ độc cô cầu bại dáng điệu. Sau đó mấy trận hiển nhiên là kéo người tiếp cận đầu người đến. Căn bản không có một cái có thể vượt qua được ba chiêu. Mà cuối cùng một trận, lại nghênh đón một vị kình địch. Người tốt ta tên là Trương Dương. 500 năm trước chúng ta hay lại là một nhà. Trương Dương giữ lại theo gió tung bay tóc dài. Trên mặt móc lấy phóng đãng không kềm chế được. Người cũng như tên, quả thật nhìn qua thập phần Trương Dương. Liền hướng ngươi những lời này ta có thể để cho ngươi thua đẹp mắt một chút. Trương Bân hắc hắc một tiếng, trong mắt cười trúng chím. Ngươi yên tâm, ta tới cũng không phải là vì thắng ngươi. Bây giờ ngươi còn không đáng cho ta xuất thủ. Ta chỉ là muốn tới xem một chút, có thể làm cho hắn kiêng kỵ nhân rốt cuộc là bao lớn tiềm lực. Trương Dương khẽ gật đầu một cái nói. Người anh em ngươi có phải hay không là não tàn phiến ăn nhiều? Ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ cái gì đây? Trương Bân mỉm cười một tiếng. Bây giờ ngươi có lẽ không hiểu, không có nghĩa là sau này không biết. Ta ở chính thức giới thiệu một chút, ta tên là Trương Dương. 500 năm trước chúng ta là một nhà. Trương Dương bát lộng một cái hạ tóc dài, phong khinh vân đạm đạo. Trương Bân lắc đầu một cái, người này đã bệnh thời kỳ chót, còn tưởng rằng tiếu gia sẽ an bài cái gì cao thủ đâu rồi. Cảm tình là một cái tinh thần bệnh viện đi ra, còn tưởng rằng là hỏa vân tà thần đây. Tựa hồ Trương Dương biết Trương Bân ở tâm lý phỉ báng hắn. Lên tiếng nói, ngươi còn quá trẻ, ra tay đi, cùng bệnh thần kinh ta cũng không muốn ngây ngô thời gian dài. Vạn nhất lây ta làm thế nào? Trương Bân phê bĩu môi, tốt nhất công kích chuẩn bị, cứ việc ra tay đi. Nếu không ngươi sẽ không có cơ hội. Trương Dương chắp tay sau lưng nói. Trương Bân có nhiều chút hỏa khí. Đều là hắn khinh bỉ người khác. Bây giờ tình huống này quả thật phản ngược trở lại, quả thực để cho hắn khó chịu. Diệt Thiên Ngũ chém, mặc dù trước mắt nam nhân để cho hắn ghét, nhưng cuối cùng là một cái sinh mệnh. Bệnh tâm thần người mắc bệnh hẳn cho nhiều chút hiểu. Vì vậy Trịnh Kiền cũng không có hạ nặng hơn tay, chỉ là muốn cơm sáng đánh xong kết thúc công việc. Đến trước mắt Trương Dương bóng người lại đột nhiên biến mất. Kể cả khí tức một khối, loại này đột nhiên xuất hiện biến hóa để cho Trương Bân có chút không biết nên ứng đối ra sao. Sau thân đột nhiên xuất hiện nguy hiểm, Trương Bân theo bản năng đưa tay ngăn cản, chỉ kịp thấy một cái tay, một cái tinh tế trắng tinh tay lấy phi thường chậm tốc độ đang đến gần hắn lồng ngực. Nhưng Trương Bân nhưng là bất kể ra sao né tránh, cái kia chậm rãi cánh tay cũng theo sát, mắt trần có thể thấy tốc độ đến gần. Đây là xạ thủ, một cái tiểu võ kỹ năng thôi, bất quá đối với ngươi mà nói đủ dùng rồi. Nhìn ra được Trương Bân nghi ngờ, Trương Dương giải thích, cho ngươi mũi ngươi còn muốn lên mặt không được. Trương Bân tức giận ngược lại cười, nhưng trong lòng là thất kinh. Chiêu này kêu là làm xạ thủ vũ kỹ nhưng là kỳ quái. Giống như theo định như thế, tùy ý hắn thế nào làm cũng không có. Mặc dù đến gần tốc độ không nhanh, nhưng tiếp tục như vậy tựa vào bên cạnh lôi đài thời điểm chính là xạ thủ đánh trúng cái kia một. Khác, Diệt Thiên thất trảm, lấy chiêu phá chiêu, nhìn như bình thản không có gì lạ chiêu thức, lại chặn lại Diệt Thiên thất trảm. Hơn nữa còn có dư lực, Trương Bân không ngờ rằng sẽ là như vậy kết quả. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bị đánh trúng, kia trong nháy mắt toàn tâm đau đớn điểm, giống như là bị xà cắn một cái một dạng. Hơn nữa còn là một con rắn độc, cảm giác đau đớn phát triển cả thân, da đầu một mảnh tê dại. Ho khan một cái, đó cũng không phải sắp gặp tử vong. Một mực lệ thuộc vào bắp cũng không có hiện ra hiệu quả. Cảm giác toàn thân tê dại, Trương Bân lộ ra kinh hoàng. Bây giờ ngươi biết ta và ngươi chênh lệch chứ? Trương Dương thật giống như đã sớm dự liệu được cái kết quả này. Một bộ lạnh nhạt dáng vẻ. Nằm mơ, Trương Bân cắn răng giống lên một câu. Xem ra cho tới nay thuận buồm xuôi gió quả thật làm cho ngươi bành trướng. Nhân nột hay lại là khiêm tốn một chút tốt. Trương Dương một bộ lão tiền bối giọng nói với Trương Bân giáo, thẳng đem Trương Bân giận quá, cả ngày đưa mắt lại bị nhạn mổ vào mắt, trong lòng buồn rầu có thể tưởng tượng được. Ngược lại cũng đã là cuối cùng một cuộc, vốn là muốn dễ dàng một chút, bất quá ngươi thật sự là để cho ta tức giận. Tốc độ chi hài chạy, đại lực hoàn chạy, lăng ba vi bác đa tầng tàn ảnh, áo tà hình chạy, Diệt Thiên thập tự trảm, thất trảm hợp nhất. Trong nháy mắt Trương Bân dùng tới toàn bộ lá bài tẩy, tàn ảnh không ngừng hiển hiện ra, nhưng bản tôn nhưng là đã ẩn thân. Trương Dương dễ dàng biểu tình cúp nồng đậm nghiêm túc, loại biến hóa này nhưng là để cho hắn bất ngờ. Trương Dương là xuất thủ đi công kích những thứ kia tàn ảnh, cũng thử phong tỏa Trương Bân vị trí, nhưng Trương Bân tốc độ thực ra ở quá nhanh, khí tức tràn đầy toàn bộ lôi đài. Hơn nữa trên lôi đài đều là Trương Bân tàn ảnh, nhiều đến để cho người ta tê cả da đầu. Bá giả chấn thiên, Trương Dương mặt liền biến sắc, trên người khí tức mạnh mẽ thay đổi, một cổ khí thế kinh khủng ở dần dần nổi lên, mặc dù không bằng Trương Bân vũ kỹ, nhưng cũng là rất mạnh. Trương Dương mạnh mẽ dậm chân, một cổ khí lãng phát ra, thành sóng gợn trạng thái khuếch tán, khí kình đụng phải địa phương tàn ảnh phát ra một tiếng vang nhỏ biến mất. Chờ đến toàn bộ tràng thượng tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa thời điểm, Trịnh Kiền nhưng là chưa từng xuất hiện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.